Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 598, Lão Sư. Nhưng thấy nhị khí phong bên trong, thất bảo tiên cô ngồi xếp bằng đỉnh núi, khí cơ bản cùng một núi tương liên, chiếc kia bảo kiếm vắt ngang trước người, phát ra chanh chanh thanh âm, lưỡi mác sát phạt. Rõ ràng là một ngụm bát giai pháp kiếm, kiếm ý lên, kiếm khí tung hoành, thất bảo tiên cô hai mắt khép hờ, phảng phất mới giết lùi thần tiêu hai đạo không phải nàng. Nhưng mà bình tĩnh chỉ là một lát, hai đạo xâm nhập, cuối cùng hỏng tu hành, trọn vẹn ấp ủ mấy tháng có thừa một ngụm vô địch kiếm khí bất đắc dĩ phát tiết ra ngoài. Dù trọng thương Vân Thanh, Vân Đức, có thể đối nàng tự thân mà nói, đồng dạng đại không ổn, chỉ thấy thất bảo tiên cô đầu tiên là mí mắt khẽ run. Ngay sau đó trên mặt lạnh nhạt thần sắc không gặp, một bộ ngưng trọng bộ dáng, khí cơ hội tụ, bên cạnh thậm chí có kiếm khí thành xoáy quay chung quanh. Hô hô hô, đây là đem một thân pháp lực đạo hạnh thi triển đến cực hạn. Ngay tại kiệt lực cân bằng đạo trường, chỉ tiếc hai đạo xâm nhập thời gian thực sự diệu đến chút xíu, lấy một địch hai lượng va nhau đụng một phen mãnh liệt, càng là khiến chưa thành tựu phúc địa đạo trường thụ trọng thương, dưới mắt kiệt lực duy trì cuối cùng khó mà chống lại nhị khí phong bên trong. Quay chung quanh thất bảo tiên cô, chỗ cao nhất tổng cộng có ba người, tất cả đều là kiếm ý nghiêm nghị, miệng ngậm một đạo mờ mịt kiếm khí, ngưng mà không phát. Ba người này không phải người khác, chính là thất bảo tiên cô kinh doanh nhiều năm, hao phí vô số tài nguyên, các loại tâm huyết, dạy bảo ra ba vị chân tiên đệ tử. Thất bảo sơn đệ tử không nhiều, có thể tu ra năm vị chân tiên đến, muốn nhờ vào thất bảo tiên cô sát phạt quả đoán. Độc thân một người, ngạnh sinh sinh giết ra không ít tài nguyên, mới có bây giờ cục diện. Ba người này dù tu vi còn thấp, tất cả đều dừng lại tại đại thừa cảm ứng cảnh, mà dù sao được thất bảo tiên cô chân truyền, tu chính là chính tông cấp kiếm điển, lại phải thất bảo tiên cô ban thưởng bảo vật, một thân thực lực cũng là biết tròn biết méo, đại hào ở trong cũng nổi danh hào. Lần này thất bảo tiên cô thăng cấp đạo trường, này một mạch tương thừa ba vị đệ tử chính là cực lớn trợ lực. Nhưng là theo thần tiêu hai đạo xâm nhập, theo bọn hắn sư tôn kinh thiên một kiếm chém ra, tam đại đệ tử tính cả trong núi tất cả đệ tử tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn. Kiệt lực trèo trống, liền gặp chúng tu lấy ba vị này đại thừa chân tiên cầm đầu. Từng cái thân thể khẽ run, từ trong mắt, trong mũi, trong tai, từng tia máu tươi chảy ra, coi là thật có chút khủng bố. Sau một khắc, chúng tu rốt cuộc duy trì không ngừng, kia tam đại chân tiên tròn mắt tận nước, hai mắt ở trong máu tươi lăn xuống, bố tại trên mặt là thật thê thảm, chợt thân thể lớn chấn, mở mồm ra oa nha một tiếng, phốc. Phốc, phốc, một miệng lớn tâm đầu huyết phun ra, mờ mịt kiếm khí tùy theo tan rã, một đám tu sĩ ngã ngồi một chỗ, tốt một trận người ngã ngựa đổ, toàn bộ nhị khí phong trên dưới khí thế bỗng nhiên tiết. Nồng đậm mùi máu tanh nương theo lấy tuổi xế chiều chi khí tản mạn ra. Lão sư, Kỳ Chu, Thôi Phượng Niên, Trung Ly hộ cái này tam đại chân tiên giãy giụa đứng dậy, trong miệng la hét, thất tha thất thểu liền hướng lưỡng cực điện tiến đến. Liền gặp kia lưỡng cực điện bên trong, trên đỉnh sớm đã bị kiếm khí sốc lên, bên trong một đạo thân ảnh kiều tiểu chậm rãi đứng dậy, chính là thất bảo tiên cô. Bảo kiếm vắt ngang phía trước, thất bảo tiên cô đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, thiên địa tựa hồ mạnh mẽ rung động. Kỳ Chu ba người thấy thế, trong lòng tỏa ra bi ý. Khảm sơn kiếm, thất bảo tiên cô tay cầm bảo kiếm, khẽ vuốt thân kiếm, trong mắt không vui không buồn, chỉ có vô tận năm tháng xẹt qua, trong thoáng chốc, tựa hồ về đến vô tận năm tháng trước đó, về đến mới được kiếm này ngày đó. Ngày ấy, đạo nhân lấy ra ba cọc pháp khí, chỉ vào ba thước tám tầng cung khuyết, đây là thượng nguyên cung chí bảo, thượng nguyên bát cảnh lâu, chỉ vào lớn cỡ bàn tay quầng trăng vòng cổ nói, đây là thượng nguyên cung bí bảo, đại hữu quyền, chỉ vào nội liễm trường kiếm nói, đây là thượng nguyên cung lăng vân chân nhân bội kiếm, khảm sơn kiếm, đạo nhân giơ tay, đem khảm sơn kiếm đẩy, rơi vào nàng trong tay. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn về phía lão sư, lục giai pháp khí, khảm sơn kiếm, người tu tập, là phù kiếm điển, đang cần một thanh thừa dịp thủ pháp kiếm. Kia đạo nhân cười nói, nhoáng một cái trải qua nhiều năm, lúc trước lão sư ban thưởng chiếc kia lục giai bảo kiếm. Theo nàng nam chinh bắc chiến, tu vi tăng trưởng không ngừng tế luyện, hôm nay đã sớm là bát giai cấp độ, dù còn không bằng nàng trên tay đồng giặc là lão sư ban thưởng một kiện khác chí bảo. Nhưng đặt ở bát giai ở trong cũng là trung đẳng, tay cầm một thanh khảm sơn kiếm, tứ phương yêu ma đều táng đảm, coi là thật hiển hách hung danh. Chỉ là, bảo kiếm vẫn tại, cố nhân lại thưa thớt. Đại ca, tứ sư đệ, Diệp Nhi sợ là đợi không được các ngươi trở về. Khẽ vuốt thân kiếm, thất bảo tiên cô khóe miệng tràn ra một vệt máu, từ khóe miệng trượt xuống, nàng phảng phất chưa từng phát giác, vẫn như cũ thì thầm. Lão sư, đệ tử bất hiếu, không thể tìm tới tiểu sư đệ, còn liên lụy tam sư đệ gặp không phải người chi tội. Khụ khụ, thất bảo tiên cô ho nhẹ hai tiếng, trong mắt quang mang thoáng ảm đạm, một tay cầm kiếm, khác một tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, lộ ra một nửa xanh nhạt cánh tay, tay kia trên cổ tay, nhị khí hoàn hiện ra tím xanh nhị sắc, sấn cánh tay càng thêm xanh nhạt tinh tế, nhẹ lay động thanh hoàn. Thất bảo tiên cô trên mặt phát ra một tia cười đến mấy như ánh nắng tươi đẹp. Kỳ Chu ba người nhìn thấy, trong lòng tất cả đều dâng lên một cỗ không ổn tới. Những năm gần đây, ba người thường xuyên đi theo lão sư tả hữu, tự hỏi còn chưa bao giờ thấy qua lão sư như thế như vậy phát ra từ phế phủ ý cười. Tại cái này ngay miệng, như vậy khác thường, không phải do ba người không sợ hãi. Lão sư, trong ba người, duy nhất nữ đệ tử, cũng là cùng thất bảo tiên cô thân cận nhất thôi Phượng Niên tiến lên hai bước. Khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, tiếng kêu truyền vào thất bảo tiên cô trong tai. Tiên cô ngẩng đầu, thấy đệ tử trên mặt lo lắng, không khỏi cười, tiên đạo mờ mịt, vi sư đời này vô duyên, ba người các ngươi thiên tư chắc tuyệt, về sau khi hăng hái tu hành, để trường sinh, ba đồ thiên tư chắc tuyệt không giả, nếu không cho dù có lại nhiều tài nguyên, sợ cũng khó tu thành chân tiên nhân vật, nhưng cũng phải nhìn cùng ai so. Như cùng những cái này cả đời khốn đốn tại kim đan nguyên thần tu sĩ so sánh, tất nhiên là thiên tư cực cao, nhưng là cùng những cái này cùng là chân tiên nhân vật khách quan. Kỳ Chu ba người cũng chỉ là trung nhân chi tư mà thôi, thậm chí còn so không lên thất bảo tiên cô. Đời này như không có cái khác cơ duyên, sợ cũng liền dừng bước đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh. Về phần tiên đạo trường sinh, đại khái vô vọng, đây chỉ là thất bảo tiên cô đối ba đồ sau cùng mong đợi cùng chúc phúc mà thôi. Kỳ Chu, thôi Phượng Niên, Trung Ly Hổ ba người liếc nhau. Kỳ Chu nhịn không được hỏi, lão sư muốn đi nơi nào? Đi nơi nào? Thất bảo tiên cô ngơ ngác, trong mắt ánh mắt lại ảm đạm ba phần, bỗng nhiên cười khẽ lắc đầu, thì thầm một tiếng. Thiên hạ chi lớn, chỗ nào còn có chỗ. Đợi những năm này, khổ tâm kinh doanh kết quả là đều là công dã tràng. Đợi thêm không được, chỉ mong quy khư trước đó, có thể giết nhiều hai cái cừu địch, gặp lại tam sư đệ một mặt liền không tiếc. Thanh âm bé không thể nghe. Ba đồ chỉ thấy lão sư hiện ra trắng bệch cùng vết máu đôi môi hơi trương hợp. Lại không có thể nghe một lời nửa câu. Đang muốn lại hỏi thăm, liền gặp lão sư cầm khảm sơn kiếm. Trên thân khí thế đột nhiên vén lên, hiển thị rõ sát phạt ngoan lệ. Loại khí thế này ba người không xa lạ gì. Dĩ vãng lão sư nghênh địch giết ma lúc cũng là như vậy, nhưng lần này lại mang theo mấy phần khí thế một đi không trở lại. Oanh, theo thất bảo tiên cô bước ra một bước, vốn là lâm vào hỗn loạn lại không hy vọng nhị khí phong. Tựa như cùng gương đồng triệt để phá thành mảnh nhỏ, cũng không phải nhị khí phong đổ sụp, mà là thất bảo tiên cô kinh doanh nhiều năm đạo trường triệt để rách nát. Đạo trường một hủy, lấy nàng bây giờ trạng thái, còn lại không đủ trăm năm tuổi thọ, đã triệt để không có đông sơn tái khởi. Hai lần xung kích trường sinh khả năng, con đường phía trước đứt đoạn, đã là cùng đồ mạt lộ. Ra, tứ phương tu sĩ đã sớm chú mục nhị khí phong. Trước kia đạo trường khí cơ che lấp, không nhìn thấy bên trong tình hình. Nhưng theo thất bảo tiên cô cái này khẽ động, nhị khí phong bên trong cảnh tượng lập tức xuất hiện trong mắt mọi người. Nhưng thấy cái này nhị khí phong, nguyên là tiên cung chỗ. Nhưng giờ phút này, trong núi cỏ cây khô bại, trong núi tu sĩ từng cái đẫm máu, thê thảm khó tả, kia đỉnh núi đỉnh bằng, càng là rạn nứt, từng đạo bất quy tắc khe hở hoặc sâu hoặc cạn, đem tiên cung lầu các cũng xé rách sụp đổ vô số. Ai, mọi người thấy, nhất thời cũng có than thở, chỉ có mây bên cạnh thần tiêu hai đạo, thấy nhị khí phong bộ dáng, thấy trong núi đi ra thất bảo tiên cô, chưa khỏi hẳn trên mặt hiện ra ý cười tới. Cái này ý cười càng ngày càng thịnh, cùng xung quanh tĩnh lặng tương xứng, lộ ra phá lệ chói mắt. Nguyên Sơn đạo nhân chú ý không lên hai vị này đạo nhân, chỉ hướng thất bảo tiên cô nhìn lại, muốn nói lại thôi, trên mặt cũng hổ thẹn chi sắc. Đạo hữu, thành cẩn đạo cô lên tiếng, muốn an ủi, trong lúc nhất thời nhưng cũng nói không nên lời những lời khác tới. Rõ ràng trường sinh đang nhìn, nhưng lại bị sinh sinh chặt đứt, để tay lên ngực tự hỏi, gọi là nàng, sợ là không thể so dưới mắt thất bảo tiên cô tốt hơn chỗ nào. Lần này làm phiền hai vị tiên sư, bần đạo đạo hạnh không đủ, tích lũy không đủ, chẳng trách người bên ngoài, chỉ mong hai vị xem ở bần đạo ngày xưa khổ cực phân thượng, ngày sau tạm thời chiếu cố nhiều hơn thất bảo sơn. Bần đạo cảm kích khôn cùng. Thất bảo tiên cô dậm chân đi tới, trên mặt ngược lại là nhìn không ra buồn vui, hướng về phía tả hữu thành cẩn đạo cô. Nguyên Sơn đạo nhân chắp tay, trong miệng nói, nhất định. Nguyên Sơn đạo nhân gật đầu đáp ứng. Một bên thành cẩn đạo cô nhìn qua thất bảo tiên cô, trần chờ nói, đạo hữu đây là. Thất bảo tiên cô gật đầu cười một tiếng, cất bước lại hướng thần tiêu phái Vân Thanh, Vân Đức hai đạo đi đến. Vân Thanh, Vân Đức trên mặt ý cười không giảm, mới thương thế nghiêm trọng, nhưng giờ phút này sớm đã ổn định. Bọn hắn cái này tiên sư đạo hạnh tuy là bí pháp thành tựu, đại giới không cạn, nhưng cuối cùng cũng là thuần dương tiên sư, thần thông không nhỏ. Thấy thất bảo tiên cô đi tới, hoàn toàn không hoảng hốt. Đừng nhìn trước đây hai người bọn họ liên thủ, còn bị giết bay ngược hốt hoảng, trọng thương đẫm máu. Nhưng đó là bởi vì thất bảo tiên cô tỏa chấn đạo trường, ngưng tụ một cây kiếm khí trọn vẹn mấy tháng có thừa. Đã sớm tính kế cái này một lần, lúc này mới làm bọn hắn lạc bại. Mà giờ khắc này, cho dù là bọn họ thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng cho dù đơn độc một người đối đầu thất bảo tiên cô, cũng có thể không sợ. Vân Thanh khuôn mặt thanh tú, nhưng lại thanh tú quá mức, hiện ra ba phần âm nhu. Hắn nhìn qua thất bảo tiên cô, há miệng giả dích cười nói, Đạo hữu, vừa mới há miệng, Thất Bảo Tiên cô lại không muốn đi nghe. Chỉ thấy hàn quang lóe lên kia nhị khí hoàn lúc này xoay tròn. Một cái nhạt có chút tím xanh nhị sắc vòng sáng vờn quanh ngoài thân. Đại chỉ vài thước, nhị khí hoàn, Vân Thanh thần sắc động lại, hiện ra vẻ chán ghét. Kia còn có vết rách bàn tay bóp lấy ấn quyết. Phong vũ lôi điện đồng loạt phun trào, gắn vào trước người, lại đi Thất Bảo Tiên cô bao phủ. Người bên ngoài không biết, thần tiêu phái đạo sĩ tất nhiên là rõ ràng. Cái này Thất Bảo Tiên cô trên tay nhị khí hoàn thế nhưng là một cọc kỳ bảo. Nhớ năm đó Thất Bảo Tiên cô chính là ỷ vào bảo vật này mới có thể tại thần tiêu phái một đám cao thủ trên tay chạy trốn ra ngoài. Khiến cho những năm này thần tiêu phái tổn thất không nhỏ. Chỉ là bảo vật này kỳ thì kỳ đã. Đối đầu thuần dương tiên sư vẫn còn kém một bậc. Quả nhiên, nhưng thấy kia nhị khí hoàn phát ra một mảnh quang vụ, đem Thất Bảo Tiên cô toàn thân bao không, thành một xanh đỏ nhị sắc khối không khí. Không gặp động thế, lúc ấy tinh mang mãnh bắn, chói mắt dài ra gấp trăm ngàn lần, hình như một cái thiên luân. Như vậy thanh thế, tựa như ngay cả bảo chủ nhân cũng chế nó không ngừng. Vô luận lên trời xuống đất, bất luận cái gì lợi hại phi kiếm pháp bảo, sát thép đất đá, sát bên liền thành vỡ nát. Như vậy hung mãnh, thẳng khiến tứ phương mọi người hoảng sợ. Ầm ầm, một trận loạn hưởng, nhưng mà cái này nhị khí hoàn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đầu tiên là hướng Vân Thanh đập tới. Sau một khắc liền lại bay ngược trở về, ầm ầm nổ vang ở giữa, Vân Thanh không nhúc nhích tí nào, ngược lại là Thất Bảo Tiên cô thất tha thất thểu, cầm nhị khí hoàn suýt nữa đứng không vững, hiển nhiên, không thể chiếm tiện nghi, kia Vân Thanh lại không bỏ qua, trên mặt mang cười, niệm động ở giữa, phong lôi tề động hóa thành một phương vòng tròn, trong miệng nói nhỏ. Cũng tiếp bần đạo một chiêu, phong lôi vòng mới ra, giữa thiên địa lập tức phong vân biến sắc, Thất Bảo Tiên cô tay cầm khảm sơn kiếm, thần sắc nghiêm nghị, lù lù không sợ, kiếm kia chỉ xéo đại địa, tầng tầng kiếm khí vờn quanh quanh thân, Thất Bảo Tiên cô há mồm phun một cái, liền có một chiếc kim đăng nổi lên, lão sư, Kỳ Chu ba người thấy thế. Đều là giật mình, bọn hắn được Thất Bảo Tiên cô chân truyền, tự nhiên sẽ hiểu cái này kim đăng chi dụng, bây giờ tế ra, hiển nhiên là muốn liều mạng, ba người lại kìm nén không được, lên tiếng kinh hô, liền cùng nhau vọt lên, muốn trợ lão sư chống lại cường địch, không biết tự lượng sức mình, Vân Thanh khoe oai, Vân Đức bất động, Thất Bảo Tiên cô sư đồ lại là nguy cơ sớm tối. Gian ngoài mọi người nín hơi, thành cẩn đạo cô, Nguyên Sơn đạo nhân nhíu mày, hữu tâm tương trợ, làm sao Xích Âm lão yêu cùng Hắc Hà lão ma khí cơ khóa chặt. Căn bản vọng động không được, thần tiêu hai đạo thấy Kỳ Chu ba người, không khỏi cười một tiếng, thôi được, liền đưa các ngươi sư đồ cùng lên một loạt đường. Một lời tất, kia phong lôi vòng bỗng nhiên vừa tăng. Sau một khắc, liền muốn vỡ vụn vạn vật, Thất Bảo Tiên cô trong mắt lộ ra vui mừng thần sắc. Lại cầm kiếm tiến lên, một tay tại trong tay áo, ném ra ngoài một tấm lưới đến, đem ba đồ bao lại bước ở một bên. La sát âm phong võng, người bên ngoài nhận biết vật này, chính là Thất Bảo Tiên cô trong tay Thất Bảo một trong La sát âm phong võng. Bắt người vốn là đỉnh tiêm, lưới này ngăn cản, Kỳ Chu ba người nhất thời bán hội mơ tưởng đột phá. Tâm đèn ở trên, Thất Bảo Tiên cô một thân pháp lực dành dụng đến cực hạn. Không để ý ba đồ kêu gọi, tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn bộc phát, đáng tiếc, ai, thành cẩn đạo cô, Nguyên Sơn đạo nhân cùng Thất Bảo Sơn bên ngoài đông đảo cao thủ. Thấy Thất Bảo Tiên cô rõ ràng là muốn liều chết một kích. Tất cả đều lắc đầu, phát ra thở dài, tung hoành vạn năm, to như vậy tên tuổi Thất Bảo Tiên Cô, cuối cùng cũng chạy không thoát số trời luân chuyển. Giờ khắc này, bất luận là ai, đều khó tránh khỏi có ba phần bi thương chi ý. Nhớ tới bản thân, thậm chí còn không bằng Thất Bảo Tiên Cô, lại là một trận thổn thức cảm khái. Vân Thanh, Vân Đức hai đạo không hề hay biết, chỉ cảm thấy một ngụm uất khí đã từ tim gan lui đến cổ họng. Chỉ đợi kia phong lôi vòng sông mái với nhau Thất Bảo Tiên Cô, liền có thể hoàn toàn tiêu tán, từ đây lại không tâm kết, có thể an tâm bế quan, để cầu hóa giải tai họa ngầm, thấy được chân chính thuần dương ảo diệu. Nhưng vào lúc này, thần tiêu hai đạo chỉ cảm thấy hoa mắt, chẳng biết lúc nào, trước người lại hiện ra một vị thiếu niên đạo nhân tới. Đạo nhân dường như đi bộ nhàn nhã mà đến, mang trên mặt ý cười, khiến người gặp một lần liền sinh lòng vui vẻ. Hai đạo nhất thời cũng bị lây nhiễm, không đợi hai người cảm giác ra không đúng vị đến, liền gặp một cây thường thường không có gì lạ thanh trúc trượng tùy ý giơ lên, hướng về phía bọn hắn trên trán nhẹ nhàng vừa gõ, lập tức sáu cái phong cấm tê liệt ngã xuống tại đám mây. Ngoạc kép, bực này biến cố quả thực kinh ngạc mọi người, tự liền Thất Bảo Tiên Cô nhất thời cũng bị kinh sợ. Là phù tâm đang treo lên đỉnh đầu, bàng bạc pháp lực ngưng tụ, nhìn chằm chằm thiếu niên kia đạo nhân bóng lưng, chỉ cảm thấy đã lạ lẫm có quen thuộc, hình như có năm tháng vắt ngang. Một bên, Thành Cẩn đạo cô, Nguyên Sơn đạo nhân thấy biến cố, thấy thiếu niên đạo nhân, không hẹn mà cùng tất cả đều là trong lòng siết chặt. Ẩn ẩn cảm giác có đại họa trước mắt. Đặc biệt là thiếu niên đạo nhân ánh mắt đảo qua, càng là khiến hai người như rơi vào hầm băng. Cũng may chỉ là giây lát, ánh mắt kia chỉ là khẽ quét mà qua, còn chưa chờ hai người lấy lại tinh thần, chẳng biết lúc nào thiếu niên kia đạo nhân lại đã vượt qua thời gian cùng không gian, xuất hiện tại mặt phía nam. Trốn, trốn, Xích lão yêu, Hắc Hà lão ma đã sớm tại thần tiêu hai đảo tê liệt ngã xuống nháy mắt, quả quyết quay người vén gió nổi lên sương mù, thẳng đến man hoang chỗ sâu chạy trốn. Hô hô hô, yêu phong tật khói đen tràn ngập, chỉ là hai yêu cưỡi gió giá vân chi pháp lơ lỏng, chỉ là vừa sải bước ra, kia đi sau thiếu niên đạo nhân liền đã gặp phải hai yêu, trong tay thanh trúc trượng bắt trước làm theo, hướng về phía hai người hậu tâm gõ vừa gõ. Ngút rồi, hai yêu thầm kêu một tiếng, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, lúc này bước hai đạo theo gót, sáu cái phong cấm không có tự chủ. Đạo nhân vung khẽ ống tay áo, vòng quanh hai yêu quay lại. Thất Bảo Sơn bên ngoài, tứ phương yên tĩnh im ắng, chỉ có Thất Bảo Tiên Cô kinh ngạc nhưng nhìn qua thiếu niên đạo nhân, mang theo ba phần trần chờ, gọi ra âm thanh đến. Lão sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.